Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1937, người được trời chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân quả thể, nàng kia quả thực vô pháp thành tựu bất hủ. Lẽ nào nàng thực sự ở nhân quả đại chúa tể cảnh giới trên? Chém rớt hai vị bất hủ. Lẽ nào, thần đồ ánh mắt lóe ra, rơi vào trầm tư, tự lẩm bẩm, ân. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, cau mày vấn đạo, nhân quả thể vô pháp thành tựu bất hủ là có ý gì? Không có gì, thần đồ nhìn Lâm Dịch liếc mắt, cười cười, thần đồ cái nhìn này, ẩn chứa một loại Lâm Dịch vô pháp hiểu thâm ý, trong nụ cười. Cũng lộ ra một tia cổ quái, Lâm Dịch biết, thần đồ có mấy lời chưa nói, Lâm Dịch cũng rất thức thời, không có tiếp tục truy hỏi. Một cái bất hủ thần linh không muốn nói lời. Ngay cả ngươi mọi cách truy hỏi. Cũng vô pháp đạt được đáp án. Sợ rằng còn có thể đưa tới phản cảm. Huống chi, thần đồ vẫn luôn không có đối với Lâm Dịch bọn người bộc lộ địch ý. Có một số việc nàng lựa chọn giấu giếm ở không nói. Có thể cũng là vì Lâm Dịch bọn người cân nhắc. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới tiểu tư quân trong cơ thể. Còn lưu lại hắc ám đại chúa tể cấm chế, lấy năng lực của hắn, căn bản vô pháp khu trục, dù có trở lại hoa giới, lấy tam đại vực chủ tu vi cảnh giới, liên thủ cũng không nhất định có thể cởi ra. Vãn bối nữ nhi bị lệnh húc xuống hắc ám cấm chế, ngăn lại thần hồn cùng huyết mạch, khẩn cầu tiền bối xuất thủ giúp một tay cởi ra. Lâm Dịch liền vội vàng đem tiểu tư quân nâng đến. Cái này dễ, thần đồ nhàn nhạt nói. Bàn tay rơi vào Lâm Tư Quân đỉnh đầu. Trong lòng bàn tay chậm rãi phóng xuất ra một cổ thần bí bất hủ khí tức. Trong nháy mắt xua tan Lâm Tư Quân trong cơ thể hắc ám. Lâm Tư Quân khôi phục tự do. Hướng về phía thần đồ bái một cái. Tiếu xanh xanh cười nói. Đa tạ tiền bối, thần hồn cùng huyết mạch bỏ lệnh cấm. Lâm Tư Quân sắc mặt khôi phục ít huyết sắc, trở nên hồng nhuận không ít, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Thần đồ gật đầu, vừa muốn rời ánh mắt, lại đột nhiên khẽ di một tiếng, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lâm Tư Quân trên người. Làm sao vậy? Lâm Dịch lo lắng lệnh húc đối với Lâm Tư Quân thân thể làm cái gì tay chân, quan tâm sẽ bị loạn, liền vội vàng hỏi. Thần đồ nhẹ túc mày ngài, nghi ngờ nói, người nữ nhi này trong cơ thể, tựa hồ lưu lại một loại cổ quái lực lượng. A, Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, lại hỏi, nhưng mà lệnh húc lưu lại, tiền bối có thể hay không hỗ trợ khu trừ? Thần đồ lắc đầu nói, lệnh húc không có bản sự này, cổ lực lượng này, lời còn chưa dứt, ngay Lâm Tư Quân trong cơ thể. Đột nhiên tản mát ra một vô cùng khí tức kinh khủng. Ngay cả Lâm Dịch dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đều bị trong nháy mắt bắn bay. Lâm Dịch trừng mắt hai mắt, nơi nào lo lắng rất nhiều. Mới vừa từ dưới đất dùng rằng, liền muốn nhằm phía Lâm Tư Quân. Thần đồ lại phất phất tay, dừng lại Lâm Dịch thân hình. Khẽ quát một tiếng, đừng động, xem trước một chút. Lâm Dịch hít sâu một hơi, tâm thần dần dần bình phục lại. Nơi này dù sao cũng còn có một vị bất hủ thần linh. Mặc kệ lệnh húc ở Lâm Tư Quân trên người làm cái gì tay chân, thủ đoạn cuối cùng không sánh bằng bất hủ. Lâm Tư Quân khẩn túc vùng xung quanh lông mày, kêu lên một tiếng, đột nhiên khuất hạ thân tử, tựa hồ bị thống khổ cực lớn, mảnh mai thân thể một cái run rẩy. Ở Lâm Tư Quân xung quanh, không gian bắt đầu phát sinh bóp méo, gấp, đan xen, thậm chí là sụp đổ. Có một mảnh trong suốt trong sáng hoa tuyết chậm rãi rơi. Tiến vào Lâm Tư Quân xung quanh, tốc độ dĩ nhiên trở nên càng ngày càng chậm, cuối cùng bất động ở giữa không trung. Nha, Lâm Tư Quân thống khổ kêu một tiếng, cuộn lại cùng một chỗ, nằm ở tuyết địa trung. Thần sắc thống khổ, Lâm Dịch nhíu mày, mới vừa chinh phục tâm tình lần thứ hai kích động. Nhìn thấy Lâm Tư Quân bị khổ, Lâm Dịch chính mình cũng là bị thụ dày vò. Theo bản năng, Lâm Dịch hướng thần đồ nhìn lại. Thần đồ đột nhiên trước mắt sáng ngời. Thần sắc khẽ biến, có thể để cho một cái bất hủ thần linh trở nên biến sắc chuyện. Như là chuyện tốt, tất nhiên là thiên đại cơ duyên. Nhưng nếu là chuyện xấu, Lâm Dịch tim dần dần trầm xuống. Nhưng vào lúc này, thần đồ chậm rãi nói ra. Cư nhiên là người được trời chọn. Không nghĩ tới, chư thiên vạn giới còn có bực này bất thế thiên tài tồn tại. Cái gì người được trời chọn? Lâm Dịch liền vội vàng hỏi. Người được trời chọn, chính là chư thiên lựa chọn truyền thừa người. Trực tiếp hàng lâm pháp tắc tẩy rửa huyết mạch. Vô luận trước huyết mạch thật phổ thông. Đi qua lần này lột xác, đều muốn biến thành có cửu đại thể chất yêu nghiệt. Thần đồ cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nhẹ giọng nói. Trong truyền thuyết, chỉ có năm đó Phật tổ là người được trời chọn. Không nghĩ tới, ta hôm nay lại có may mắn gặp phải một vị khác. Thần đồ vừa nhìn về phía Lâm Dịch, ý vị thâm trường nói ra. Con gái ngươi thành liền bất khả hạn lượng. Sau này có thể vẫn còn ở ngươi trên. Lâm Dịch vẫn còn có chút mê hoặc. Không hiểu Lâm Tư Quân làm sao liền trở thành người được trời chọn. Vì vậy cẩn thận dò hỏi. Nói như vậy, đây là chuyện tốt. Lời vô ích, thần đồ tức giận nói. Có thể cùng Phật tổ có đồng dạng cơ duyên. Ngươi nói đây là chuyện tốt chuyện xấu. Huống chi, con gái ngươi cơ duyên. Càng không đơn giản, chuyện tốt là được, chuyện tốt là được. Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Hoàn toàn không có nghe rõ thần đồ nói cái gì đó. Chỉ nghe hiểu đây là chuyện tốt. Dừng một chút, Lâm Dịch lại hỏi. Nàng kia đến tột cùng là cửu đại thể chất loại nào? Vậy phải xem nàng trước kia lĩnh ngộ phải là loại nào pháp tác? À, những lời này nói xong. Ở đây không ít người đều ngây ngần cả người. Lâm Tư Quân chỉ là ba kiếp giới vương. Làm sao có thể lĩnh ngộ pháp tác? Nhưng Lâm Dịch từng từ Lâm Tiếu trong miệng biết được. Lâm Tư Quân tựa hồ thực sự làm được điểm này. Ngược cũng không nghĩ là. Lâm Dịch hướng về phía mọi người giải thích. Lâm Tiếu lúc đầu chạy đi, chính là dựa vào Tiểu Tư Quân xuất thủ. Nhìn như vậy đến, Tiểu Tư Quân lúc đó quả thực lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đi qua lột xác sau, nàng chắc là hư không thể. Thần đồ đột nhiên nói ra, ngươi sai rồi. Ân, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ không đúng không gian pháp tắc? Nhà đầu kia không chỉ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, còn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thần đồ giọng của bình thản, nhưng nói ra, lại thạch phá kinh hãi. Lâm Dịch bọn người không khỏi ngược hít một hơi lãnh khí. Nhìn Lâm Tư Quân ánh mắt, cũng dần dần thay đổi. Ai có thể nghĩ tới, trước đây cùng đang lúc mọi người phía sau cái mông làm nũng chơi đùa tiểu cô nương. Dĩ nhiên là kinh khủng như vậy một cái yêu nghiệt. Như vậy vừa so sánh với Lâm Dịch tựa hồ cũng có điều không kịp. Dù sao Lâm Dịch tuy là cửu kiếp giới vương, vẫn còn không có lĩnh ngộ vượt qua pháp tắc. Tựa hồ nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, thần đồ lại nói, giới vương cũng có thể lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc mà bất tử nhân mới thật sự là người được trời chọn. Các ngươi tốt nhất không được nếm thử, bằng không vứt bỏ tính mạng cũng trách không được người khác. Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp bị hù bằng sừng sốt một chút. Liền vội vàng gật đầu nói. Chúng ta cái này tư chất chính là nghĩ lĩnh ngộ. Cũng lĩnh ngộ không ra a, Lâm Dịch đã đạt đến cửu kiếp giới vương. Chỉ cần ngưng tụ linh hồn, liền có thể thành tựu chúa tể vị. Đến lúc đó tự nhiên có thể lĩnh ngộ pháp tắc, cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Trong chốc lát này, Lâm Tư Quân trong cơ thể huyết mạch, gần như đã lột xác hoàn thành. Cái này cổ huyết mạch vô cùng cường đại, liền Lâm Dịch đều đã nhận ra một tia không tầm thường. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, đột nhiên vấn đạo, Tiểu Tư Quân đã lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, huyết mạch của nàng, không phải là... Thần đồ gật đầu nói, ngươi đoán bằng không sai, Đây cũng là chư thiên vạn giới từ trước tới nay. Cái thứ nhất thời không thể, cách chương.